Tổng tài bớt giỡn chút, chương 19, bị sặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã mang cà phê đến đây ạ. Trần Vũ từ bên ngoài với vẻ mặt hí hửng đi vào. Cô cũng đã quên rằng mình mới vừa gây ra cho đôi trẻ một hiểu lầm lớn. Lôi Dực đang bận rộn giải quyết đống tài liệu, chỉ cảm ơn Trần Vũ một cái, định ngước mặt lên nhìn cô thì cô đã quay lưng đi mất tiêu. Đến khi cầm tách cà phê lên uống thì khụ khụ, Lôi Dực nhanh chóng đi phun hết đống cà phê trong miệng ra, không kiềm chế được mà ho dữ dội. Trần Vũ, qua đây ngay, bắt điện thoại lên nghe mà Trần Vũ run cầm cập chừng chừ không biết có nên vào hay không thì lại nghe tiếng giống của Lôi Dực. Tôi biết em ở ngoài cửa đấy. Trần Vũ thầm than sao anh ta biết vậy. Chỉ một tiếng than của cô cũng đã để chứng minh cô ngốc đến cỡ nào, cửa phòng làm việc là cửa một chiều mà. Khi Trần Vũ vào thì vẻ mặt của Lôi Dực vô cùng bình thản, khác hẳn với giọng nói tức giận khi nãy, làm Trần Vũ không nắm bắt được là mình sẽ bị mắng hay không nữa. Lôi Dực lấy tay ngoắc ngoắc Trần Vũ tiến về phía mình, dáng vẻ này đẹp mắt đến nỗi có thể làm bao người nhỏ dãi, nhưng Trần Vũ hiện tại đã xem hắn ta là một dạng người khác rồi, cho nên độ miễn dịch có chút cao hơn người khác. Khi Trần Vũ tới gần thì hắn đưa tách cà phê mình đang uống cho Trần Vũ, vẫn mỉm cười một cách dịu dàng, em uống thử chút đi. Trần Vũ vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra nên không dám nhận tách cà phê, với lại, hắn ta đã uống rồi kia mà ai đời lại làm thế. Có phải là cà phê có vấn đề gì không ạ, tôi không biết nữa. Cô vẫn không dám tiến thêm một bước nữa, chỉ là khi thấy ánh mắt sáng quắc như diều hâu kia của Lôi Dực thì không thể ngăn cơn rét run đang hoành hành của mình, gấp gáp nhận lấy tách cà phê kia, đưa lên miệng uống một hơi. Lôi Dực thấy vậy thì lắc đầu khổ sở, hắn chỉ định bảo là nhấp thử một tí thôi, nào ngờ cô bé này khờ như vậy, ực một phát một, hắn ta thấy xót quá. Xót thì đừng kêu người ta uống. Á, khụ khụ, mặn quá má ơi, Trần Vũ ho sặc sủa, mặt nhăn như ăn phải ớt hiểm. Trời ơi, mình pha nhầm muối với đường rồi. Lôi Dực đã chuẩn bị sẵn nước lọc từ lâu, nhanh chóng đưa cho Trần Vũ, còn không quên vuốt lưng cô để cô đỡ hơn. Còn Trần Vũ thì chưa kịp uống xong ly nước đã vội vàng cúi đầu tạ lỗi với Chủ tịch đại nhân. Thật xin lỗi Chủ tịch, tôi bất cẩn quá, để tôi pha lại. Không cần đâu, bảo Quách Kỳ làm là được rồi. Đùa, để cô pha trong tình trạng rối loạn này thì có nước uống với bột ngọt. Trần Vũ nghe hắn nói vậy thì xấu hổ không thôi. Đúng rồi, nếu kéo mình pha nữa thì không biết anh ta có dám uống nữa không? Thật vô dụng, lủi thủi ra khỏi phòng thì sực nhớ cái gì đó, quay qua hỏi hắn. Thế mai có cần pha nữa không ạ? Đương nhiên, Lôi Dực đen mặt trả lời. Định thừa cơ trốn việc sao? Không dễ vậy đâu nhóc con. Nói chung thì một ngày làm việc trôi qua vô cùng tốt đẹp, bởi vì không có ai nhìn chằm chằm cô, không có những lời xì xầm to nhỏ về cô, như vậy thật là yên bình a. Còn về phần sự cố kia thì cô ngược lại thấy rất thú vị, cũng đã chuẩn bị lời thoại để giải thích cho Quách Kỳ rồi. Điều làm cô thấy vui nhất là Lôi Dực uống cà phê muối. Nghĩ kỹ lại thì từ bữa gặp hắn tới giờ hắn thường hay làm cho mình hố, vài vố đau, bị vậy cũng đáng đời, mặn lắm đấy. Trần Vũ, đang đi về thì gặp Lý Nhật đang hớt hải đi tới chỗ cô, có gì mà gấp thế nhỉ? Chào anh, hì, em, làm việc, ổn chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhật hơi bối rối mà hỏi thăm Trần Vũ. Dạ ổn rồi anh ạ, em cũng đã dần quen việc rồi. Trần Vũ vui vẻ trả lời, lại không để ý đến mặt của Lý Nhật đang đỏ lên. Thật ra, hả sao anh, bim bim, Trần Vũ nghe tiếng còi xe thất thanh nên bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn lại mới biết đó là xe của Trần Nghiêm. Mỗi khi hắn không có tiết hay không đi làm thêm thì sẽ đến đón cô, mà hình như không phải chỉ đến đón thôi đâu, đôi mắt hắn như là đang săn mồi ấy, hễ thấy tên nào lãng vãng gần cô là Trần Nghiêm sẽ tỏa hàn khí dọa người ta sợ chết khiếp. Như hiện tại cũng vậy, Lý Nhật đang muốn nói cái gì đó thì liền bị cái nhìn đăm đăm của hắn ta mà im thin thít. Thật tội nghiệp mà, à em của em đến đón rồi, em về trước nha, thấy em đứng đây chậm chạp là nó sẽ giày cho coi. Bye anh, Trần Vũ vui vẻ quẩy tay chào cái người đang đứng bất động tại chỗ, sau đó chạy một mạch về phía Trần Nghiêm. Lý Nhật thấy hắn ta nói gì đó rồi Trần Vũ cũng trả lời lại sau đó mới ngồi lên xe để hắn phóng đi. Lòng thì nửa thấy tiếc nửa thấy vui vẻ, tiếc là vì chưa kịp hẹn Trần Vũ một buổi tối lãng mạn, vui là vì. Thật may hắn ta là em của cô. Lúc thấy Trần Vũ vui vẻ khi tên kia đến đón, tim hắn cảm thấy một mối đe dọa không hề nhẹ. Tên đó là bạn trai sao? Mặt cũng đẹp phết, hắn khó mà tranh công bằng được. Lúc sau nghe Trần Vũ nói là em trai thì lòng như chút bỏ được gánh nặng, thật may. Không sao, mai mình sẽ lại hẹn cô ấy. Tôi nói chứ, sao anh không điện thoại? Cách chương.